Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, căn cứ Caesar cung cấp địa chỉ. Bà ngoại cùng ông ngoại thực mau liền tìm được rồi lậu cư. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Phương xa vùng quê thượng, phảng phất bao trùm một tầng mê ly đám sương. Mờ mịt rời núi loan phập phồng mông lung cảnh tượng, Arthur Weasley vẫy vẫy ma trượng, đốt sáng lên lậu cư phía trước cái kia đường nhỏ thượng một chiếc đèn. Tuy rằng trong bóng đêm cũng có thể nhẹ nhàng coi vật. Bất quá, buổi tối có ánh đèn chiếu rọi, vẫn như cũ vẫn là sẽ cho người một loại ấm áp cùng chờ đợi cảm giác. Ngôn ngôn, bà ngoại tầm mắt rất xa liền dừng ở Caesar trên người. Caesar cũng trực tiếp sải bước đi qua, ôm một chút chính mình bà ngoại, sau đó là đứng ở bên cạnh ông ngoại, Arthur cũng đi theo đã đi tới, vốn là vẻ mặt ý cười hoan nghênh hai vị xa lạ khách nhân. Bất quá, ở nhìn thấy ông ngoại thời điểm, hắn lại đột nhiên sửng sốt, có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, ngươi là hiệp quản hội vương giáo thụ. Bất quá, gặp được cùng Trung Hoa hiệp quản hội có quan hệ ông ngoại lúc sau. Nghĩ lầm ông ngoại cùng hiệp quản hội những cái đó thành viên đều tương đương với là Trung Hoa Vu. Sư cùng ma pháp bộ, Arthur nhưng thật ra cùng Sirius giống nhau, càng thêm tin tưởng vững chắc Caesar là cái chưa đăng ký Animagus chuyện này. Ông ngoại cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc này bên người không hiệp quản hội phiên dịch. Hắn nói thẳng tiếng Anh, ta nhớ rõ ngươi, Arthur Weasley tiên sinh đúng không? Ngươi là Anh Quốc ma pháp bộ đại biểu, lúc ấy cấp kia ba cái trường học khai đại hội thể thao phối hợp Trung Quốc Fireball vận chuyển tình. Huống tới, ông ngoại, Caesar nhìn xem chính mình ông ngoại, nhìn nhìn lại đang có chút hưng phấn cùng hắn nói chuyện với nhau Weasley tiên sinh. Cuối cùng cùng đồng dạng ngoài ý muốn bà ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ông ngoại cùng Arthur Weasley bọn họ hai người chi gian cư nhiên sẽ nhận thức. Không lý kia hai cái chính nói chuyện phiếm nam nhân, bà ngoại trong ánh mắt mang theo khó được ôn nhu. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Caesar đầu, cảm giác được chính mình bảo bối cháu ngoại thân thể thượng không có bất luận vấn đề gì lúc sau. Mới hoàn toàn thả lỏng lại, không nghĩ tới Caesar thế nhưng là ngài cháu ngoại. Vương giáo thụ, bởi vì ông ngoại là bị Tiểu Triệu thỉnh qua đi hỗ trợ ứng phó kia đầu Trung Quốc. Fireball, cho nên, Anh Quốc ma pháp bộ bên này nhân viên công tác đều cho rằng hắn cũng là phụ trách quan sát cùng. Dưỡng long nghiên cứu nhân viên, hơn nữa ở Trung Hoa thời điểm, cùng hiệp quản hội công tác tiến hành thật sự vui sướng. Arthur đối ông ngoại hiển nhiên phi thường hữu hảo, hắn thanh âm nhẹ nhàng nói. Sau đó lại chuyển hướng về phía bà ngoại, cười chào hỏi nói, đây là ngài phu nhân đi. Ông ngoại cũng cười gật gật đầu, nếu đã tìm được rồi Caesar, hơn nữa cháu ngoại tình huống thực hảo. Nháy mắt đại tung một hơi bà ngoại cùng ông ngoại quan trọng nhất cái thứ nhất mục tiêu đã đạt thành. Ông ngoại cũng liền thuận thế nói ra bọn họ ở tìm được Caesar lúc sau thuận tiện muốn làm chuyện. Thứ hai tình, chúng ta là tới Anh Quốc du lịch, Arthur nhiệt tình mời bà ngoại cùng ông ngoại đến lậu cư đi làm. Khách, hơn nữa đưa ra phải cho bọn họ tìm một phần nhất kỹ càng tỉ mỉ Anh Quốc du lịch bản đồ. Mà pháp bộ tương quan bộ môn vẽ cái loại này, một hàng bốn người xuyên qua loại một ít đồ ăn tiểu viện. Bên trong còn có mổ phì gà cùng thường thường chạy loạn tán loạn địa tinh ở không ngừng hoạt động. Đây là cái gì? Bà ngoại có chút tò mò nhìn về phía một con sấu sấu địa tinh. Nàng ở Trung Hoa thời điểm, chưa bao giờ có gặp qua loại đồ vật này. Arthur trả lời nói, Nga, đây là địa tinh, một loại phân bố ở Bắc Âu cùng Bắc Mỹ một ít khu vực sinh vật. Chúng nó thực thường thấy, hơn nữa sẽ nguy hại đến trong hoa viên các loại thực vật. Địa tinh thích ở phía dưới khoan thành động sinh hoạt. Chúng nó hoạt động sẽ phá hư đến thực vật bộ rễ. Bất quá cũng may địa tinh thực không thông minh. Chúng ta ở rửa sạch hoa viên thời điểm, thường xuyên yêu cầu đem địa tinh đảo sách lên tới chuyển vài vòng mê đi. Sau đó lại đem chúng nó từ trong hoa viên ném văng ra. nghe tới tựa hồ đương món đồ chơi đậu miêu không tồi. Nghĩ nghĩ, bà ngoại đột phát kỳ tưởng giống nhau nói. Ngoặc kép, nguyên hình là đại miêu, ông ngoại giờ khóc giờ cười xem xét nàng liếc mắt một cái. Bà ngoại vô tội chớp hạ đôi mắt, bất quá nàng vừa mới nói đều không phải là ông ngoại. Mà là đơn thuần cảm thấy, loại này sinh vật tựa hồ có thể đóng gói coi như lễ vật cho người khác ra thích làm ầm ĩ tiểu hài. Từ, liền trong nhà phụ cận một cái tiểu khu quảng trường vũ tiểu đội. Có vị gọi là Hùng Vi A-di cùng dẫn đầu Đan Diệu Diệu A-di đều cùng bà ngoại quan hệ không tồi. Các nàng ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau ước đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm. Mấy ngày hôm trước Đan Diệu Diệu còn nói, chính mình quê quán có cái cháu trai, dưới gối vừa mới có chỉ tiểu sơn miêu sinh ra, chính mình còn rối rắm hẳn là cấp hài tử đưa cái gì món đồ chơi đâu. Vừa mới nhìn đến địa tinh lúc sau, bà ngoại liền cảm thấy, địa tinh có thể xoay quanh ném lại chơi. Còn sẽ chính mình đào thành động chính mình chạy, đem cái này đương lễ vật tặng liền khá tốt. Hơn nữa nghe A Thơ nói, địa tinh ở Anh Quốc địa phương cũng không phải cái gì hiếm lạ sinh vật. Chảo mấy chỉ mang về cũng không quan trọng. Nghĩ đến đây, bà ngoại trực tiếp lấy ra di động cấp trong tiểu viện ngoi đầu địa tinh chụp một đoạn video ngắn. Sau đó WeChat chia Đan Diệu Diệu, hơn nữa đã phát một cái giọng nói qua đi. Ngươi cảm thấy thứ này cho ngươi cái kia tiểu cháu trai chơi thế nào? Chúng nó sẽ chính mình đào thành động, miêu miêu miêu miêu. A cửu tỷ cầu đại mua. Thâm niên con cú Đan Diệu Diệu hồi thật sự mau. Không cần đại mua, ta giúp ngươi chảo mấy chỉ tinh thần mang về là được, bà ngoại đánh xong tự lúc sau. Lại thình lình đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngôn ngôn, ân, Caesar ngẩng đầu. Bà ngoại lập tức giải thích nói, ngươi mau cho ngươi cái kia bằng hữu, chính là ở nước Mỹ cùng ngươi là cao trung đồng học cái kia. Gọi là Peter hài tử gọi điện thoại, kia hài tử phía trước cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm. Nghe thanh âm đều lo lắng, hắn rất lo lắng ngươi, ta và ngươi ông ngoại chỉ lo tìm ngươi, vừa mới nhưng tìm được ngươi, kết quả còn kém điểm đã quên cho nhân ra hài tử hồi cái tin tức ân. Ta lập tức liền đánh, Caesar gật gật đầu, biết Caesar từ nước Mỹ mua di động đã vỡ vụn, bà ngoại trực tiếp đem chính mình trong tay cái kia mới nhất đưa ra thị trường vừa mới vào tay. Không mấy ngày trái cây 7 Plus đưa cho Caesar, sau đó tùy ý vẫy vẫy tay nói, ngôn ngôn ngươi hồi nước Mỹ phía trước, trực tiếp đem bên trong di động tạp lấy ra tới cho ta là được chợt. Bà ngoại lại cười nói, hảo hảo cảm ơn nhân gia, ngươi cái kia bằng hữu người khá tốt, hồi nước Mỹ lúc sau nhớ rõ lại thỉnh Peter ăn một bữa cơm siêu, Caesar lấy qua di động. Tiếp tục gật đầu, ta đã biết bà ngoại, yên tâm đi, lậu cư phòng khách, Weasley tiên sinh đang cùng ông ngoại tán gẫu tam cường tranh bá tái. Cũng chính là ông ngoại trong miệng theo như lời tam sở học giáo cùng nhau tổ chức kia tràng hoàn. Toàn mới đại hội thể thao, không dùng được mấy ngày thời gian, Hogwarts ma pháp trường học chủ sự tam cường tranh bá tái trận đầu thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Nhưng là, bởi vì ma pháp bộ những cái đó bọn quan viên đối long cũng không hiểu biết. Hơn nữa rời đi Rumani dưỡng long trung tâm mấy cái người phụ trách, bị chợt vận chuyển đến Hogwarts ma pháp trường học, sinh hoạt hoàn cảnh cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Rất có chút không thích ứng bốn con long lúc này trạng thái đều rất cuồng bạo. A Thơ khó được gặp Trung Hoa ở xử lý Trung Quốc Fireball thượng rất có một tay ông ngoại. Tự nhiên là nhịn không được bắt đầu hỏi chuyện, liền tính hoàn cảnh không quá thích ứng. Các ngươi đem thức ăn làm tốt lắm một chút, chúng nó giống nhau đều có thể tiếp thu a. Nghe A Thơ nói kia bốn con rồng cả ngày đều ở phát cuồng. Làm cho những cái đó vu sư khổ không nói nổi, ông ngoại còn có điểm ngạc nhiên, có phải hay không bọn họ ngày thường ăn không đủ no. Tỷ như Trung Quốc Fireball, ta biết nó thích nhất ăn đất thịt heo, các ngươi nhiều uy nó điểm ăn ngon, sau đó lại an ủi nhân ra, hết thảy đều hảo thương lượng, nó tính tình không tính hư a. Nói thật, dù sao cũng là xuất ngoại làm công sao. hiệp quản hội bên kia còn cố ý cho các ngươi chọn lựa một con từ nhỏ liền tính cách tương đối tốt. Trung Quốc, Fireball, Caesar cầm bà ngoại di động đi tới trong viện. Cũng không rảnh lo Anh quốc London cùng nước Mỹ New Haven chi gian sai giờ là mấy cái giờ. Trực tiếp ấn hạ Peter số di động, tiếng chuông chỉ vang lên một chút liền bị chuyển được. Bởi vì lo lắng Caesar tình huống, Peter hiển nhiên vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi. Hắn trước sau đều đem điện thoại đặt ở bên cạnh thủ. Hy vọng Caesar bà ngoại ông ngoại có thể mang đến tin tức tốt. Hải, Peter, Caesar thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa. Ta không có việc gì, vậy là tốt rồi, Peter nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí cũng chưa lo lắng truy vấn Caesar. Hai ngày này đều đã xảy ra cái gì, mà chỉ là vui mừng khôn xiết không ngừng nói. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngày đó tình huống thật là đáng sợ nghe được Peter lời nói. Còn ở trên giường bệnh nằm, đồng dạng cũng vẫn luôn ngủ không được Wanda tiểu cô nương trên mặt cũng bay nhanh hiện lên một tia. Nhẹ nhàng ý cười, chợt, lại nhịn không được cắn môi. Lại lần nữa áy náy nhẹ giọng xin lỗi nói. Thực xin lỗi, không có việc gì, kia chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, biết được Caesar hết thảy bình an lúc sau. Hoàn toàn buông tâm Peter thực mau cũng đem Caesar thái độ chuyển đạt lại đây. Yên tâm đi, Wanda, Caesar cũng không có trách ngươi, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta mọi người đều minh bạch tuy rằng là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, nếu cái này ngoài ý muốn thật sự tạo thành nghiêm trọng thương vong. Cho dù này hết thảy đều không phải là Wanda bổn ý. Như vậy, Peter chỉ sợ cũng hoàn toàn vô pháp tiêu tan. Nhưng là, nếu hiện tại Caesar bình yên vô sự, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đối với tạo thành này hết thảy Wanda tiểu cô nương, Peter thái độ hiển nhiên liền trở nên ôn hòa nhiều. Kia rốt cuộc cũng chỉ là cái hai tử, đại đa số thời điểm, mọi người đối với một cái ngoan ngoãn hai tử tạo thành phiền toái, vẫn là sẽ tương đối khoan dung. Theo sau, Caesar lại nói cho Peter, chính mình hiện tại đang ở Anh quốc London sự tình. Đến nỗi khi nào bay trở về nước Mỹ, hắn hiện tại trên người hộ chiếu, thị thực thứ gì đều không có, cụ thể là liên hệ Trung Hoa Đại sứ quán bổ làm. Hơn nữa còn phải giải thích rõ ràng hắn là như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở London thành. Phố này, vẫn là tưởng biện pháp khác, hắn còn cần cùng bà ngoại ông ngoại thương lượng một chút. Ta đã biết, người thân thể không có việc gì liền hảo, không cần lại lo lắng cho mình bạn tốt an toàn. Peter lời nói gian cũng mang theo chút nhẹ nhàng chế nhạo ý vị. Đối với Caesar mặc danh xuất hiện ở Anh quốc cái này ô long. Hắn nén cười tỏ vẻ nguyên vẹn đồng tình, hơn nữa chủ động hứa hẹn nói, trường học bên này ngươi cũng không cần lo lắng, ta ngày mai đi yêu một chuyến, ta có thể giúp ngươi xin nghỉ, Nga. Hảo đi, cảm ơn, Caesar giờ khóc giờ cười hơi đỡ chán. Chờ đến Caesar cắt đứt điện thoại trở lại lậu cư bên trong thời điểm. Vừa lúc nghe được, Arthur đã hướng ông ngoại đưa ra mời. Hy vọng ông ngoại có thể tự mình đến Hogwarts ma pháp trường học. Hỗ trợ nhìn xem Trung Quốc Fireball cảm xúc vẫn luôn như thế táo bạo nguyên nhân. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân còn ở rối rắm muốn hay không tham gia tấn giang tân ngày càng một V kép hoạt động. Ta lại cân nhắc trong chốc lát, nếu xác định tham gia nói. Đợi chút không điểm phía trước sẽ phóng 6K tự phòng trộm chương. Sau đó thứ bảy ban ngày thay đổi rớt, nếu không tham gia nói, liền đổi mới hết thảy như thường. Hết chương.